Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu không ngờ thái tử lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, khiến bà hơi bất ngờ, nhưng cảm giác ngạc nhiên chỉ thoáng qua. Bà liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Phỉ Thúy, bảo nàng đưa tất cả cung nữ lui ra ngoài, đợi trong điện chỉ còn lại hai mẹ con. Hoàng hậu mới bình tĩnh nói, chuyện đó ta đã biết từ lâu rồi, không phải là chuyện hồ đồ sau khi uống rượu. Thái tử chậm rãi nói, thật ra là Thục Phi đã tính toán từ trước. Năm đó, Quý Phi thậm chí còn âm thầm giúp một tay. Hoàng hậu nghe vậy, nét mặt không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Chuyện đó, năm xưa Quý Phi đã thẳng thắn thừa nhận với ta. Nhưng thái tử nói không phải như vậy. Hắn nói, những năm gần đây, phụ hoàng rất yêu thương Thục Phi. Vậy mà mẫu hậu không nghĩ gì sao? Trong hậu cung có rất nhiều người dịu dàng chăm sóc. Về nhan sắc thì Thục Phi cũng chỉ bình thường. Về gia thế cũng không có gì đặc biệt. Nhi thần sớm đã nhận ra Thục Phi có mưu tính. Nhi thần không tin phụ hoàng không biết chuyện đó. Rõ ràng phụ hoàng đã nhìn thấy, nhưng vẫn tiếp tục yêu chiều và nhẫn nhịn. Mẫu hậu, người biết tại sao không? Mẫu tử hoàng hậu và thái tử chưa từng ngồi nói chuyện thẳng thắn, tâm sự sâu sắc như vậy. Tâm trạng hoàng hậu giờ đây khác hẳn. Khi nhớ lại những chuyện cũ trước kia, bà chỉ cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người. Cảm giác như tất cả những chuyện đó đã rời xa bà từ lâu. Như thể là những chuyện xảy ra ở một kiếp trước. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn xa xăm, nhẹ thở dài rồi nói, mấy năm gần đây, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu được lý do. Chính vì không hiểu nên mới có những năm tháng xa cách giữa ta và hoàng thượng. Rồi ta nhận ra, có lẽ tình yêu thật sự không cần lý do hay điều kiện gì. Thích một người là vì thích thôi, không cần phải giải thích hay lý giải gì cả. Có lẽ, hoàng thượng và Thục Phi chính là do số mệnh định sẵn. Ý trời muốn vậy, còn ta chỉ là người vô tình chen ngang vào giữa họ mà thôi. Thái tử cười khẩy, hoàn toàn không đồng ý. Mẫu hậu, sao có thể đem bà ta so sánh với người được chứ? Lúc này, hoàng hậu mới hỏi, hôm nay ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này, rốt cuộc là muốn nói gì? Thái tử nghiêm túc lại một chút, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm, rồi lại trông rất nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật đầu với hoàng hậu. Nói ra rồi, mẫu hậu chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Đôi mắt đen láy của thái tử lấp lánh ánh sáng, đúng lúc còn nhấn mạnh lời nói. Hoàng hậu sốt ruột muốn biết ngay, thúc giục nói, nói nhanh đi, đừng có làm mẫu thân ngươi phải chờ lâu. Đúng vậy, thái tử lúc này mới lên tiếng, Thục Phi giỏi y thuật, mẫu thân chắc cũng biết điều này. Thấy hoàng hậu gật đầu, hắn tiếp tục nói, năm đó bà ta đã điều chế ra một loại tình cổ, sau đó dùng loại độc này đầu độc phụ hoàng. Loại độc đó gọi là đoạn tình tán, nghe tên cũng đoán ra nghĩa, chính là loại độc có thể đoạn tuyệt tình cảm. Khi người bị trúng độc này bắt đầu phát sinh quan hệ tình cảm với ai, người đó sẽ trở thành người duy nhất mà họ thương yêu trọn đời. Cái gì? Hoàng hậu chưa từng nghĩ sự việc lại như vậy. Bà bất ngờ sững người, im lặng rất lâu không biết nói gì. Trong lòng bà lúc này thật sự cảm thấy trống trải. Bà luôn nghĩ rằng, hơn 20 năm trước, hoàng thượng đã quên hết tình cũ và bà cũng đã buông bỏ hy vọng. Nhưng bây giờ mới biết, thực ra hoàng thượng như vậy là chúng tình cổ. Nói cách khác, những chuyện liên quan đến hoàng thượng những năm gần đây, thực ra không phải là hắn hoàn toàn bằng lòng hay chấp nhận. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hoàng thượng cũng là một người bị hại, dù nói là đã không còn tình cảm gì với hắn. Giờ khi nghĩ lại, trong lòng bà không còn sự nhiệt tình hay cuồng si như năm đó. Tâm trạng đã dần trở nên bình tĩnh, nhưng dù sao thì năm đó thật sự là một tình yêu cuồng nhiệt đến mức như chết đi sống lại. Vì vậy, khi biết được sự thật, hoàng hậu không khỏi rung động trong lòng. Chỉ là, sự rung động này không còn mãnh liệt như trước nữa. Nếu là trước đây, khi biết được sự thật của chuyện này này, bà chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ, lòng bà vẫn giữ được sự bình thản. Bà khẽ nhắm mắt lại, cảm giác này thật ra cũng không dễ chịu chút nào. Người chắc chắn chứ, lúc này, hoàng hậu vẫn còn chút hy vọng đó là nhầm lẫn. Nếu đúng như vậy, bà có thể hoàn toàn trở lại như trước kia, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn, rồi tiếp tục thờ ơ lạnh lùng, giữ lòng thanh thản. Thái tử trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu đáp, chắc chắn. Hoàng hậu hạ thấp ánh mắt, im lặng trong giây lát rồi mới hỏi thái tử, ngươi với Ngụy Vương, hai huynh đệ các người có định đem chuyện này và chuyện của Cảnh Vương để tố cáo không? Vâng, thái tử đáp, ta với hoàng huynh đã chuẩn bị gần xong rồi, rất nhanh thôi, toàn bộ chân tướng sẽ được làm sáng tỏ. Tốt, hoàng hậu mỉm cười, chủ động đưa tay vuốt tóc mai cho thái tử rồi dịu dàng nói. Hai người làm việc từ trước đến nay đều thận trọng, mẫu hậu không phải lo gì, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối đừng để ai có thể lợi dụng điểm yếu của mình. Thái tử mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy tinh thần, hứa với hoàng hậu, mẫu hậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu cũng cười với thái tử, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Mẫu tử hai người ngồi bên nhau nói chuyện một lúc, cho đến khi trời chạng vạng, thái tử mới rời đi. Thái tử đi rồi, hoàng hậu vẫn ngồi đó lặng lẽ, tâm trạng như bị mắc kẹt, chỉ biết ngẩn ngơ, dường như lòng đang có nỗi niềm không nói ra được. Cho đến khi trời bên ngoài tối hẳn, phỉ thúy đến báo rằng hoàng thượng đã đến. Lúc này hoàng hậu mới lấy lại tinh thần. Hoàng thượng đến, tất nhiên bà muốn đi ra nghênh đón. Mấy ngày nay, hoàng thượng thật sự rất phiền lòng chuyện giữa Triệu Vương phủ và Ngụy Vương phủ. Hắn vừa đến Trường Xuân cung thì Thục Phi cố ý nói vài lời, khiến hắn nghe xong trong lòng sinh ra sự chán ghét. Vì vậy, dần dần hắn cũng ít lui tới Trường Xuân cung hơn. Bây giờ tình tình của hoàng hậu đã thay đổi, cho nên hoàng thượng càng muốn đến Khôn Ninh cung hơn. Chỉ có điều, hắn không biết rằng sự thay đổi này không phải vì hoàng hậu đã nghĩ thông suốt hay muốn thuận theo hắn, mà chỉ vì bà đã không còn yêu hắn nữa. Khi yêu, bà sẽ để ý từng lời nói, từng hành động của hắn. Khi không yêu nữa, bà không quan tâm hắn nghĩ gì trong lòng, cũng không để ý hắn thích ai. Hôm nay trông hoàng thượng mặt mày buồn rầu, có chuyện gì vậy? Hoàng hậu cố ý hỏi thăm vì hiểu rõ tình hình. Hoàng thượng nổi cáu, là chuyện của lão tứ mà thôi. Hắn định nói thêm nhưng sợ những lời phê bình về lão tứ sẽ làm hoàng hậu nhớ đến chuyện cũ giữa bà và Thục Phi, nên nhanh chóng ngậm miệng, chỉ nói, vẫn là nơi này của nàng thanh tịnh. Hoàng hậu mỉm cười nhẹ, nét cười ấy vừa dịu dàng lại pha chút châm biếm, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua. Hoàng hậu vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh, sai các cung nữ bưng trà dâng nước. Sau đó, bà ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng, nhẹ nhàng an ủi, nói, con cháu đều có phúc của con cháu. Triệu Vương giờ cũng đã trưởng thành, hoàng thượng không cần phải quản thúc hắn như lúc hắn còn nhỏ. Nếu hắn đã có phủ riêng, để cho hắn tự lo cuộc sống của mình, việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Đó chính là phúc khí của hắn. Hoàng hậu chỉ nói vài câu cho qua chuyện, nhưng hoàng thượng nghe vào lại cảm thấy như hoàng hậu đang trách móc mình. Trách hắn đối với Triệu Vương thì tốt, nhưng lại không thân thiết như thế với bà cùng thái tử và Tề Vương. Thật ra, tất cả đều là con hắn. Đương nhiên hắn muốn gần gũi tất cả. Chỉ là năm đó, hoàng hậu và hắn thường cãi vã, ồn ào đến mức khiến hắn đau đầu, nên hắn không muốn thường xuyên có mặt bên cạnh bà. trong lòng hoàng thượng muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại không nói ra. Ánh mắt hoàng hậu bình thản nhìn chằm chằm một chỗ, vẫn đang suy nghĩ về những lời thái tử vừa nói với bà. Bỗng nhiên, bà quay mặt lại, nhìn về phía hoàng thượng và hỏi, thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng một chuyện, nàng nói đi. Hoàng thượng cũng nghiêm túc nhìn hoàng hậu đáp lại. Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, không hề tránh né, hai người cứ thế đối diện nhau, ánh mắt trao đổi cảm xúc sâu sắc. Năm đó, hoàng hậu nói nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh, khi ấy hoàng thượng vẫn còn là thái tử, vừa mới đặc biệt sủng ái Quách thị một thời gian ngắn. Lúc đó, trong lòng người nghĩ gì? Ta biết người thích nàng ấy suốt mấy năm. Ta chỉ muốn hỏi, lúc ấy người thích nàng đến mức nào? Hoàng thượng ngạc nhiên, không ngờ hoàng hậu lại hỏi như vậy. Nhưng sau vài giây, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi. Năm đó, hắn thật sự rất mê Quách thị, rất thích nàng ấy. Hắn biết nàng ấy không đẹp, cũng không học rộng hiểu nhiều. Thậm chí sau này còn nhận ra sự dịu dàng và thuần khiết của nàng ấy chỉ là bề ngoài trước mặt hắn. Nhưng dù vậy, nếu phải đối xử lạnh lùng với nàng ấy, hắn lại không nỡ làm vậy. Thậm chí đôi khi hắn còn nghĩ, có thể Quách thị mới chính là người mà số phận đã định cho mình. Sau một thời gian dài bên nhau, tuy cảm xúc không còn nồng nhiệt như trước, nhưng vị trí của Quách thị trong lòng hoàng thượng vẫn rất đặc biệt. Sau một thời gian, nàng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu bên cạnh hắn. Nếu thiếu nàng ấy, hắn nghĩ trong lòng sẽ cảm thấy trống trải. Nhưng những lời này, hoàng thượng lại không thể nói với hoàng hậu, vì sợ sẽ làm bà đau lòng. Nhưng hoàng hậu lại nói, nói thật đi, bao nhiêu năm rồi? Người nghĩ ta không nhận ra người đang nói dối sao? Hoàng thượng cười, có chút ngượng ngùng, vẫn không muốn nói thật. Chỉ hỏi, Lan Tĩnh, nàng thật sự muốn biết chứ? Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu nói, thần thiếp đã biết rồi. Nhìn thấy hoàng hậu như vậy, hoàng thượng cũng buông mắt xuống, vẻ mặt đầy tự trách, nói, Lan Tĩnh, chấm thật sự xin lỗi nàng. Hoàng hậu không muốn nghe những lời đó nữa, bởi vì mỗi khi hắn dùng giọng điệu ấy nói chuyện với bà lại nghĩ đến quá khứ thật xa xôi. Lúc đó họ còn chưa kết hôn, khi ấy hai người vẫn còn là những đứa trẻ, lời nói không tránh khỏi mang chút tính trẻ con. Hoàng hậu không muốn nhớ lại kỷ niệm cũ, liền chuyển đề tài hỏi, Tề vương sắp đại hôn rồi, hoàng thượng định quản thúc nó đến khi nào? Không lâu sau, chuyện cảnh vương cùng triệu vương âm thầm tập hợp binh mãi mãi bị lộ ra. Ngay sau đó, những chứng cứ rõ ràng như nước chảy cũng được đưa đến trước mặt hoàng thượng. Dĩ nhiên, những việc này không phải do thái tử và ngụy vương trực tiếp làm, mà có người khác thay họ thực hiện. Cùng lúc đó, Thái y lệnh Trương Thuyên tình cờ phát hiện trong một quyển cổ y thư có ghi về một loại độc dược cổ xưa. Loại độc này cũng được phát hiện trong cung, vì Triệu Vương âm mưu phản loạn. Hoàng thượng đang rất tức giận, khi nghe Trương Thuyên mô tả rằng trên người hắn có triệu chứng bị đầu độc bằng loại độc dược đó, lại càng làm hắn phẫn nộ. Đặc biệt là khi nhớ đến những năm gần đây thái độ của Thục Phi đối với mình giống hệt như triệu chứng đó. Trong cơn tức giận, hoàng thượng lập tức sai người đi điều tra Trường Xuân Cung. Ngay lúc đó, họ phát hiện Thục Phi vẫn âm thầm cất giữ một thứ trong Trường Xuân Cung. Đó là loại cổ độc từng được dùng trên người thái tử. Hoàng thượng tức giận đến mức siết chặt tay Thục Phi, nghiêm khắc hỏi, đây là cái gì? Thục Phi hoàn toàn không ngờ mình bị lục soát bất ngờ như vậy. Không có cơ hội chuẩn bị gì cả. Mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến bà ta không thể phản ứng kịp. Bà ta đâu còn tâm trí để nghĩ đến việc này nữa. Bà ta biết mình đang bị ai đó âm mưu hãm hại, mà người đó còn đứng sau một kế hoạch cực kỳ lớn. Bà ta hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng trước đây, chỉ cần chuyện về cổ độc không bị phanh phui, bà chẳng còn gì phải sợ nữa. Nhưng hôm nay, nếu bảo hoàng thượng uống thuốc giải, thì bà ta thật sự coi như hết đường sống rồi. Cách chương.